Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, thẳng hoặc cong vấn đề. Ở trên chính là Demiurge mang đi người diệt quốc Loli, từ lúc nào bắt được? Đạo Tuệ mặt tê liệt, kỳ quái hỏi: Diệt quốc Loli là chỉ cái kia hấp huyết quỷ tiểu cô nương sao? Demiurge bắt lại: Solution, Enterma mang về. Albedo sửng sốt một chút, hồi đáp: Như vậy phải không? Đạo Tuệ trầm mặc. Ở Overlord phó bản trong, phía sau đều là cốt diện cửu quỷ hồ ở chủ khống thân thể. Đối với thức ăn phương diện cũng không có yêu cầu. Vẫn là người phía dưới đang lộng. Bắt được người, xử lý như thế nào? Những thứ này cũng không cần nàng quan tâm. Đi ra về sau, bởi vì chướng ngại tâm lý, cố ý tách ra cái đề tài này. Đương nhiên, ở lúc đó Seo Tia trình tới được danh sách, nàng không có xem. Vạn vạn không nghĩ tới, phương diện này lại còn có bị cốt diện cửu quỷ hồ coi thường diệt quốc Loli. Tiểu quỷ đại nhân, điều rất trọng yếu kia sao? Nếu có cần phải, Demiurge vừa ly khai không lâu sau, có thể gọi trở về. Nhìn ra cái gì? Albedo buông việc trong tay xuống. Trầm Tuyến, nhẹ giọng nói, quên đi, có Demiurge ở, không có vấn đề, các nàng hẳn là không chết được. Bất quá nói đi nói lại, mấy ngày nữa ta thì đi một chỗ, đem đôi mắt này chuẩn bị cho tốt. Albedo, người có thể cùng ta cùng nhau sao? Có giúp ở giữa, ôm Albedo hình tượng hình tròn ôm gối. Đạo Tuệ như thế nói, là, mời tuyệt đối phải dẫn theo thuộc hạ, mặc kệ muốn đi đâu. Cảm tạ, cứ quyết định như vậy đi, nhìn không thấy thật sự rất tốt, không có phương tiện. Vẫn dùng thần thức xem, quá kỳ quái, toàn phương vị không góc chết phạm vi nhìn, cái này thần thức tiện lợi chỗ, lúc chiến đấu rất tiện dụng, lúc bình thường còn như vậy, liền phi thường cổ quái. Đạo Tuệ tràn đầy cảm xúc, có thể, nàng vẫn là càng muốn ở lúc bình thường, dùng bình thường con mắt đến xem, dù sao, thần thức thấy thế giới, là u tối, màu sắc ảm đạm. Không có ngũ thải ban lan màu sắc khác biệt. Rất nhiều xinh đẹp cảnh tượng đều sẽ chỗ thua kém không ít. Albedo mỉm cười. Một lần nữa cúi đầu chế luyện ôm gối. Kiên trì. Chỉ cần vừa ở không. Vừa có thời gian. Nàng sẽ làm những thứ này. Xem như là nàng rất nhiều trong thiết lập một loại trong đó yêu thích a. Lần này tiến nhập phó bản cùng dĩ vãng hai lần có rất lớn bất đồng. Bởi vì phải thu được Uchiha thuần khiết huyết thống, nàng cần lần nữa vào mụ mụ trong bụng. Người ngoại tộc cấy ghép đến Serinian, đó cũng không coi là hoàn chỉnh mắt. Bài xích, bất hòa, rất nhiều vấn đề. Chỉ có Uchiha tộc nhân mới có thể đem Serinian lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, như Kakashi dạng như trường hợp đặc biệt liền không thể coi là ở bên trong. Như vậy Đạo Tuệ là muốn từ hài nhi bắt đầu trưởng thành. Mọi người đều biết, Hokage bên trong nguy cơ trùng trùng. Chết vậy hãy cùng cơm thường giống nhau. Không có một người bảo vệ ở. Đạo Tuệ thật đúng là sợ nàng còn không có lớn lên cũng đã treo. Mang một bảo tiêu đi vào là tất nhiên. Đạo Tuệ nghĩ như vậy lúc, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra. Mục Nhu Nhu, Sino, hai nàng một trước một sau đi vào. Dẫn đường người hầu gái hướng về phía Đạo Tuệ cúc cung ý bảo rời khỏi. Nói như thế nào đây? Không có lời gì để nói sao? Bất kể là Mục Nhu Nhu vẫn là Sino đều tốt trầm mặc a. Có điểm khốn. Ta ngủ trước. Mục Nhu Nhu nói. Đi tới bên, nhấc lên chăn chui vào. Nhưng người cứ như vậy nhắm mắt lại. Có ngủ hay không chỉ nàng chính mình bản thân đã biết. Đạo Tuệ hướng phía Sino bỉ hoa hạ thủ thế. Sino cười khổ lắc đầu. Không được sao? Cái cũng khó trách a. Mục Nhu Nhu là chính nhi bát kinh nữ hài, chuyên tâm tu luyện, do đó quên lãng yêu đương, không có đi bận tâm tình cảm lưu luyến. Lấy Mục Nhu Nhu lập trường mà nói, nữ hài tử hướng nàng bày tỏ, chuyện này bản thân liền là một cái trùng kích a. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như là ở kiếp trước, vẫn là nam người thời điểm, mình anh em tốt hướng mình bày tỏ, nói thích chính mình, đó là một cái gì hình ảnh? Đạo Tuệ không dám nghĩ tiếp, phát sinh ở Mục Nhu Nhu trên người vấn đề. Không chỉ, mà còn là vị hôn phu đơn giản như vậy mà thôi. Mà là Mục Nhu Nhu cá nhân quan niệm, nàng là thằng, thích là nam, xuất ca, vẫn là cong, thích muội tử, đây mới là vấn đề trọng điểm. Vấn đề này Đạo Tuệ không chỉ một lần hỏi qua Sino. Ngay cả Sino cũng nói thật không minh bạch, vậy không có chút nào giá trị tham khảo lời nói. Nếu như, nói là nếu như, Mục Nhu Nhu là thằng, thích nam, như vậy, đối với muội tử cùng nhau lại chuyện như vậy liền khó tránh khỏi sẽ có bài xích. Tựu như cùng đại bộ phận thằng nam tử không thích cùng là huynh đệ bạn thân thích chính mình giống nhau, cơ tình cùng cơ tình, lưỡng chủng quan điểm mới là vấn đề căn cứ. Đạo Tuệ lo lắng một điểm chính là Mục Nhu Nhu, nếu như Mục Nhu Nhu không thích muội tử, na đem đại biểu Sino làm hết thảy đều là không công, uổng phí tâm cơ, thực sự biết như vậy sao? Buổi tối, đêm khuya, đợi mọi người đều nằm chết dí trên ngủ về sau, Đạo Tuệ đứng lên, bất kể là thật ngủ vẫn là giả bộ ngủ, nói chung tại ngoại đồng hồ thoạt nhìn là ngủ không sai. Liền Đạo Tuệ biết đến, Albedo không có ngủ, Sakuya Izayoi không có ngủ, Sino, Mục Nhu Nhu cũng không có ngủ, duy nhất ngủ, cũng chính là cô gái. Thật không biết nên nói cái gì mới tốt, nữ hài chính là như vậy, mặc kệ hoàn cảnh cỡ nào ác liệt, đều có thể tự nhiên tiến nhập giấc ngủ. Điểm này Đạo Tuệ rất rõ ràng biểu thị ước ao, như hắn hiện tại, chuyên tâm đều là chứa sự tình, mất ngủ trở thành thói quen. Phân biệt truyền âm cho Albedo, Sakuya Izayoi, nàng muốn đi đâu? Đạo Tuệ nhẹ nhàng hạ bước đi không lên tiếng ly khai. Thủ hộ ở ngoài cửa phòng ám sát trùng thấy Đạo Tuệ một thân một mình ra ngoài, tiềm tàng từ một nơi bí mật gần đó, bảo hộ ở Đạo Tuệ chung quanh. Quen thuộc, ở nơi này Nazareth chung, Đạo Tuệ đi qua địa phương rất nhiều, quá quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được địa phương thích hợp. Giới hạn với số ít mấy tầng, dù sao Nazareth lớn như vậy, cho dù là Đạo Tuệ não dung lượng, cũng không còn biện pháp làm được hoàn toàn, nhưng trong tâm khảm trình độ. Icon, ở đây không? Môn lên tiếng trả lời mở ra. Đạo Tuệ đi vào sau, môn tự động đóng lại, bảo hộ Đạo Tuệ ám sát trùng lưu tại ngoài cửa, cùng bảo hộ ai hộ vệ giống nhau. Những hộ vệ này đẳng cấp quá cao, vượt ra khỏi Đạo Tuệ rất nhiều. Lấy Đạo Tuệ thần thức, nhận biết độ, cái gì đều cảm giác không đến. Chỉ là lấy nàng thói quen nói, biết có nhân vật gì đang bảo vệ nàng. Tiểu quỷ, hiện tại thời gian này, rất hiếm thấy a, người không phải mỗi ngày đều đúng hạn ngủ sao? Ngủ không được, ta đều có thật nhiều thiên không ngủ. Có chút việc muốn nói với ngươi, thuận tiện tới thăm ngươi một chút đang làm cái gì? Dường như tới đúng lúc a. Chế nhạo giọng nói, mặt tê liệt mặt của hình thành phản, ai vội ho một tiếng, cầm trong tay quyển sổ nhỏ buông, sau lại nghĩ một chút, không có gì, lần nữa cầm lấy, không coi ai ra gì thoạt nhìn, không có biện pháp a. Thân là người lãnh đạo, người thống trị, ngôn hành cử chỉ có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Còn có nói chuyện ngữ tốc, thời cơ, nếu có thể có một hiểu đế vương học tới dạy một chút ta thì tốt rồi. Cực khổ, một tiếng này là phát ra từ phế phủ. Đạo Tuệ đi tới bên trong, ngồi ở ghế trên, thần thức nhìn về phía ai. Thấy hắn vừa nhìn quyển sổ nhỏ, một bên ở trước gương tư thế đứng chụp, làm động tác, có chuyện gì? Không có, xem như là kiến nghị a. Cái chỗ này là có internet. So với như vậy chính ngươi đốt não loạn tưởng, lên mạng tra một ít tư liệu có lẽ sẽ tương đối nhanh. Là ảo giác a, ai bộ xương cứng lên như vậy trong nháy mắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.